Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nắm chặt lấy tay mình đầu ngón tay. Số lúc nào mới có thể mở ra? Hệ thống thương thành, đoán chừng lại làm một cái nhiệm vụ là được rồi. Đột nhiên đấu trí tràn đầy. Khai thông cửa hàng liền có thể hối đoái linh hồn. Tu luyện dày đặc, tổng không đến mức giống bây giờ đồng dạng tu luyện cùng rùa. Đen bò đồng dạng, hơi tại thế giới nhiệm vụ dừng lại thời gian dài một điểm. Liền đối linh hồn tiêu hao đến rất lợi hại. Ninh Thư, hiện tại có cái công lược nhiệm vụ phải làm sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hỏi, cái gì là công lược nhiệm vụ? Chính là chỉ định bị công lược nhân ái thượng ngươi. 2333 giải thích nói. Ninh Thư, ha ha ha, yêu ta. Ninh Thư chỉ vào cái mũi của mình. Chỉ bằng ta 3 điểm mỹ lực giá trị có thể khiến người ta yêu ta. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thật dung mạo ngươi còn tính là thanh tú. 2333 nói ra. Lại nói là dùng nghịch tập người thân thể. Lại là, để ngươi dùng linh hồn công lược hắn. Ninh Thư phất phất tay. Không đi, vì mau. 2333 không hiểu. Cái này loại nhiệm vụ rất nổi tiếng. Ta là thật, vất vả cướp được, mà lại cũng rất đơn giản. Loại nhiệm vụ này đơn giản. Loại nhiệm vụ này làm sao lại đơn giản đâu. Ninh Thư biểu lộ nhạt nhẽo. Là muốn để một người yêu một người khác à? 2333 vội vàng nói. Đúng à, chính là để bị công lược nhân ái thượng ngươi đi. Dù sao cũng so chém chém giết giết, hao tâm tổn chi phí sức nhiệm vụ nhẹ nhõm đơn giản đi. Là yêu ta vẫn là yêu nguyên chủ? Ninh Thư nhíu chặt lông mày. 2333 lập tức nói ra. Đương nhiên là nguyên chủ. Không phải người ta trả giá đắt để cho người ta nghịch tập làm cái gì? Ninh Thư, đầu óc ngươi có phải là có hố? Đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ. Ha ha đát, đầu óc của ngươi mới có hố đâu. Ta cùng nguyên chủ căn bản cũng không phải là một người. Ta đi sau nguyên chủ trở lại thân thể của mình đâu. Tình cảm thế nhưng là công lược đến sao? Ninh Thư khoát tay. Loại nhiệm vụ này ta không làm. Dựa vào người khác công lược đến tình cảm có thể dài lâu. Sao? Nàng có thể không có chút nào lưu luyến rời đi thế giới nhiệm vụ. Là bởi vì hắn không cùng người ở bên trong có tình cảm gì xoắn xuýt. Tình yêu là tương hỗ, không phải nói làm mấy món sự tình liền có thể đạt được tình cảm của người khác, cũng là muốn nỗ lực thực tình. Tình cảm loại vật này huyền diệu nhất. Liền nam nữ chủ ở giữa chân ái đều có thể bị chia rẽ, huống chi loại này công lược đến hư vô mờ mịt tình yêu. Đã nguyện chủ nghĩ phải bỏ ra linh hồn lực muốn để bị công lược người yêu. Nàng đã nói lên bị công lược người căn bản cũng không yêu nguyên chủ. Chẳng lẽ nàng quá khứ liền có thể để bị công lược người yêu nàng? Ninh Thư cảm thấy mình không có có năng lực như thế, cũng không có cái này mị lực. Không, yêu chính là không yêu. Tình nợ là khó khăn nhất hoàn lại. Hơn nữa còn là dùng loại này mục đích tiếp cận bị công lược người. Chút tình cảm này từ bắt đầu mục đích cũng không phải là đơn thuần. 2333 hệ thống quân. Về sau đừng cho ta tiếp nhiệm vụ như vậy. Ta không làm. Được, Ninh Thư nói thẳng. Ninh Thư tình nguyện làm một chút chém chém giết. Giết nhiệm vụ. Chỉ ít trong lòng thống khoái. Tốt a, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Luân ra là, nhìn ngươi làm nhiệm vụ quá hạnh khổ. Có thể đem đơn giản nhiệm vụ làm cho hết sức phức tạp, liền giống với hoàng hậu nhiệm vụ này. Hoàn toàn có thể công lược hoàng đế Hoắc Khanh. Có Hoắc Khanh tại, vấn đề gì đều không là vấn đề. 2333 nói. Kết quả ngươi làm cho phức tạp như vậy, lại là kéo bè kết phái, lại là mưu triều xoán vị, ngươi có mệt hay không? Ninh Thư, lão nương vui lòng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng Hoắc Khanh lăn cùng một chỗ, ngươi cho rằng hoàng hậu liền thật muốn nhìn đến trong thân thể mình những nữ nhân khác cùng chồng mình lăn ở một chỗ sao? Ninh Thư dám dùng mình trên cổ đầu người cam đoan, nếu như nàng thật cùng Hoắc Khanh lăn ở cùng một chỗ, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cho nàng mẫu nghi thiên hạ quang hoàn. Dù là cái này cái nam nhân phụ nàng rất nhiều, nhưng nhìn đến đột nhiên tới một người trượng phu của nàng liền yêu liền lăn ở cùng một chỗ, đối với hoàng hậu tới nói càng thêm vũ nhục. Ai, 2333 người đến cùng là hệ thống không được nhân loại, càng thêm không hiểu rõ trong nhân loại nữ nhân loại sinh vật này chi trình độ phức tạp có thể để ngươi chủ não thiêu hủy. Ninh Thư khinh bỉ nói, 2333, về sau cũng đừng cho ta tiếp loại nhiệm vụ này, ta không làm được. Ninh Thư lần nữa nhắc lại, đối với loại này mang theo lừa gạt tính chất nhiệm vụ, lừa gạt người khác tình cảm nhiệm vụ không muốn làm, mà lại quá sao não. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, nhìn xem linh hồn của mình lại dày thêm một chút. Cảm giác, rất có cảm giác thành công. 2333, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đi. Ninh Thư đứng lên nói. 2333 chỗ này cạch cạch nói ra. Tốt a, đoán chừng bị Ninh Thư cự tuyệt khẽ đảo tâm ý. Trong lòng đối Ninh Thư rất bất mãn đâu, Ninh Thư cũng cảm thấy cự tuyệt 2333 thái sinh cứng rắn. Vừa muốn nói chuyện, đầu một mộng, sau đó liền không có ý thức. Đợi đến Ninh Thư lúc tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình chính đang bay lượn, sau đó bành một chút đập xuống đất, lập tức đau đến thẳng hấp khí, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Yết hầu phun lên một cỗ nóng nhiều chất lỏng, qua một miệng phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, cái gì cái tình huống, đau quá a. Chất nữ ra tay không khỏi quá độc ác một chút. Một đạo ẩn chứa oán trách nam tiếng vang lên, Ngụy sư thúc tổ, quyết đấu khó tránh khỏi sẽ thất thủ ngộ thương, nếu như tuệ đế để sư thúc không cao hứng, theo sư thúc xử phạt. Một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên, thanh âm này phi thường dễ nghe, giống như nước suối bắn lên tại trên ngọc thạch, leng keng rung động lại dẫn vô biên thanh lãnh. Chỉ là rất thanh âm này liền có thể tại trong đầu tưởng tượng ra tuyệt đại mỹ nhân bộ dáng. Ninh Thư chịu đựng tim thống khổ, mở to mắt liền thấy cô gái mặc áo trắng, 3000 sợi tóc theo gió lắc nhẹ, trên mặt sa mỏng lộ ra thanh lãnh ánh mắt cùng trong sáng như nguyệt quang cái trán. Mặc dù mang mạng che mặt, nhưng là có thể cảm giác được mạng che mặt mặt nhất định là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Thanh lãnh như lãnh cung hằng nga, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Nhìn thấy nữ tử này, Ninh Thư đầu óc còn không có phản ứng tới, liền trước mở miệng nói ra, không có việc gì, ta không thương. Mẹ nó, đau chết có được hay không? Vân vân. Cái này thô rát giọng nam là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư vội vàng sờ lấy ngực của mình. Bình, Ninh Thư phi thường chưa từ bỏ ý định sờ lên phía dưới của mình. Phía dưới, treo một đống, ngọa tào, làm sao cái tình huống? Sư tuệ đế nhìn thấy cái này cái nam nhân ở ngay trước mặt chính mình làm ra như thế hạ lưu động tác, nắm trong tay lụa mỏng vừa chuẩn bị hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư còn không có từ mình xuyên qua thành một cái nam nhân đả kích bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy cái này mang mạng che mặt nữ tử vung lấy bố đồng dạng vũ khí hướng nàng cả nhà đánh tới. Mặc dù là bố xa, nhưng lại mang ra lăng lệ gió, để Ninh Thư có loại đối mặt đau thương kiếm sắt cảm giác. Ninh Thư hiện tại cũng không động được, vội vàng hô, ta nhận thua, ta đầu hàng. Ha ha, dưới đài vang lên cười vang thanh âm, hiển nhiên là đang cười nhạo. Ninh Thư lập tức liền có một đạo kinh khí đem sư tuệ đế phải đánh sai lệch. Một người đứng tại Ninh Thư trước mặt, hướng trong miệng của nàng lấp một viên thuốc, loại hình đồ vật, nuốt vào đan dược này, Ninh Thư cảm giác tốt hơn nhiều. Hết chương.